Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chiêu đệ hô một tiếng, đuổi kịp bước chân bọn họ. Cố Thúy Anh nhìn cô ta một cái. Việc gì? Tôi nghe nói đại đội cái phòng gạch phía đông kia đã phân xuống a. Cố Thúy Anh trong lòng run lên một chút. Phân cho nhà ai a? Phòng chiêu đệ liếc mắt nhìn bà ta một cái. Cùng tôi ở đây giả bộ hồ đồ. Không phải phân cho nhà chị sao? Trong mắt phòng chiêu đệ, Tô Đào cùng Cố Thúy Anh còn không phải là một nhà sao? Cho Tô Đào, kia chẳng phải là cho Cố Thúy Anh sao? Cố Thúy Anh kìm nén không được vui sướng trong lòng. Kéo kéo khóe miệng, ai ra, cô tin này nghe ai nói nha? Tôi sao cũng không biết. Nghe chủ nhiệm phụ nữ đại đội nói, việc này không giả được. Trước năm nay không chừng các người có thể dọn đến nhà mới ở đó. Cái này có thể là việc tốt trong năm đó. Tôi cùng chị nói a, có không ít người đỏ mắt đâu. Cố Thúy Anh tức khắc không vui. Cô cũng không đỏ mắt chắc. Phòng chiêu đệ trong lòng tuy rằng có bất mãn, nhưng cũng không nói rõ trước mặt chị dâu. Nghe người ta nói phân cho nhà bọn họ là bởi vì Mục Dã nhiều công điểm, tên tuổi người ta đều lôi ra tới. Bọn họ cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Không có không có, chúng tôi không có đỏ mắt. Đại đội Hoa Khê có 3 người cùng Chu Mục Dã giống nhau lớn tuổi còn không có cưới được vợ. 3 người này chính là buổi tối ngày đó rảnh rỗi đến nhàm chán muốn ở góc tường nghe lén. Phân biệt là Diêu Quốc Hoa, Chu Vệ Dân, Thù Quân Khánh. 3 người một bên khiêng đòn gánh một bên tán gẫu. Quốc Hoa, lần trước cậu không phải nói Chu Mục Dã cùng cô vợ từ huyện thành kia nhất định sắp ly hôn sao? Hiện tại thì sao? Cậu cảm thấy hiện tại thế nào? Diêu Quốc Hoa khiêng đòn gánh, thở hổn hển nói. Hiện tại a, tôi hoài nghi cô vợ kia có động cơ không thuần. Chu Vệ Dân cười nhạt một tiếng. Có thể có động cơ gì hả? Hiện tại lại không phải niên đại trước kia. Người ta chẳng lẽ còn có thể tùy tiện tìm cái dân quê gả cho sao? Tôi xem cậu chính là đỏ mắt Chu Mục Dã người ta cưới được vợ trong thành. Các người cứ chờ xem. Hai người này sớm hay muộn cũng sẽ ly hôn. Cách chương.